Cách này chính là tính toán số lượng sinh sôi nảy nở. Cấp đế hoàng hiển nhiên là có lực lượng hủy diệt cường đại, có thể dựa vào sức một mình hủy diệt hàng nghìn hàng vạn tính mạng cấp nô bộc. Nhưng mà chúng nó bị năng lực sinh sản hạn chế nghiêm trọng. Giả thiết thế này, 100 triệu sinh vật cấp nô bộc thực lực tương đương với một hồn sùng cấp đế hoàng. Người cảm thấy 100 triệu cấp nô bộc có tỷ lệ xuất hiện cao hơn hay là hồn sùng cấp đế hoàng cao hơn? Phải biết rằng ở trong một lãnh thổ bất kỳ đều có hàng trăm triệu sinh vật nô bộc, nhưng có bao nhiêu địa phương sinh ra hồn sùng cấp đế hoàng? Lý lão nhì cười cười nói, khái niệm vĩ mô cỡ này ta hiểu không nổi. Thế nhưng dị biến là tồn tại đặc thù của tháp tính mạng, điều này làm cho ta thật sự kinh ngạc. Sở Mộ lắc đầu than thở. Sau khi nói xong, Sở Mộ bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, mở miệng nói, không đúng, ví dụ như thiên thương thành chập long thì sao? Đó là phân liệt. Nó phân liệt ra đời sau thực lực yếu hơn, thua kém thiên thương thành chập long một cấp bậc. Thiên thương thành chập long là sinh vật của vận mệnh. Cái gọi là vận mệnh, để sau này từ từ ta nói rõ. Tương tự như thế, trùng hệ bách mẫu mà nghĩ tộc, nghĩa là kiến, tà phong tộc, ong, chúng đó đều lấy phương thức sinh liệt, sinh sôi nảy nở đời sau. Lý lão nhì chậm rãi nói, được rồi, người chuyển chủ đề về lại dị biến dùng cái. Ví dụ như ta bây giờ có một con hồn sùng mang huyết thống dị biến, có điều kiện hạn chế gì không? Chuyện Sở Mộ buồn biết nhất là làm thế nào để cho Mạc Tà hoàn thành dị biến, mấy thứ khác từ từ tính sau cũng được. Về phần Lý lão nhì đợi đến tháp tính mạng và những chuyện thế giới quản vĩ mô kia, hoàn toàn vô dụng đối với Sở Mộ. Khái niệm đó quá xa xôi, mơ hồ hiện tại không chạm tới nổi. Tôi trọng yếu là phải có huyết thống dị biến, sau đó là xuất hiện dấu hiệu dị thường. Nếu thỏa mãn điều kiện đó là có thể dị biến. Lý lão nhì nói. Vậy tiếp tục giả thiết, nếu như ta có một con hồn sùng huyết thống dị biến, hiện tại nó đang ở thời kỳ sắp sửa dị biến, như vậy ta nên làm gì bây giờ? Sở Mộ hỏi. Chuyện này rất đơn giản, cứ đi chiến đấu. Một khi hồn sùng chiến đấu sẽ phát hiện thực lực của mình không đủ, nó sẽ khẩn cấp muốn tăng cường thực lực. Linh hồn và nội tâm đồng thời xung kích sẽ có khả năng phát sinh dị biến. Dĩ nhiên nếu như bản thân người đẳng cấp quá thấp thì hồn sùng không thể nào tiến hành dị biến. Lực lượng hồn ước sẽ chế trụ không cho hồn sùng dị biến, nhằm tránh khỏi trường hợp thực lực hồn sùng quá mức cường đại, đả kích tinh thần chủ nhân. Nghe Lý lão nhì nói xong câu này, trên mặt Sở Mộ lập tức lộ vẻ bừng tỉnh. Giờ phút này Sở Mộ đột nhiên tỉnh ngộ. Mặc ta dị biến thất bại là bởi vì hồn niệm của mình quá thấp. Nếu như hồn sùng mạnh hơn hồn sùng sư quá nhiều, sẽ xuất hiện tình trạng trốn tránh. Vì thế trong quá trình hồn sùng sư tu luyện, thường thường sẽ bắt đầu từ cấp nô bộc thấp nhất, sau đó mới từng bước đi lên đẳng cấp cao hơn. Tại cấp bậc hồn đồ, không thể nào khống chế hồn sùng cao cấp. Cho dù tài chính dư thừa hay trưởng bối lão luyện trợ giúp cũng không được. Vì vậy các thế lực lớn ước thúc thanh niên đồng lứa rất nghiêm khắc. Bất kỳ một hồn sùng sư nào cần phải ưu tiên rèn luyện bản thân mình, chứ không phải tranh thủ trợ giúp từ nơi khác thu nhận hồn sùng cao cấp. Các thế lực lớn chỉ có thể cung cấp hoàn cảnh thuận lợi nhất cho thanh niên đồng lứa từ từ phát triển. Thực lực Sở Mộ tăng trưởng rất nhanh, một phương diện là vì thiên phú của hắn cực cao, tuổi nhỏ đã thể hiện ra năng lực tu luyện hồn niệm mạnh mẽ vượt trội. Một phương diện khác là vì hồn sùng trốn tránh và bệnh yểm ma không ngừng kích thích, khiến cho Sở Mộ bắt buộc phải liên tục tu luyện. Nếu không kịp đề thăng thực lực, chắc chắn hắn sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Có thể nói, phần lớn cường giả trung niên đồng lứa chỉ đạt tới cấp bậc hồn chủ. Bất kỳ người nào bước vào cấp bậc hồn hoàng đều trở thành bá chủ một phương, đức cao vọng trọng, địa vị cao quý được người người ngưỡng mộ. Sở Mộ có thể đạt tới năm niệm hồn chủ ở độ tuổi này đúng là vô cùng hiếm có. Ít nhất tại bậc thang thứ hai, khẳng định không có tuyển thủ nào hồn niệm cao hơn hắn. Chẳng qua là Sở Mộ không nghĩ tới mình đã có hồn niệm cường đại như thế, vẫn không đủ so với Mạc Tà. Lại càng không ngờ tới điều này trở thành hạn chế cho Mạc Tà trùng tộc dị biến. Lý lão nhì, nếu như Mạc Tà của ta dị biến, vậy thì ta cần phải đạt tới cấp bậc hồn hoàng mới đủ điều kiện hả? Sở Mộ nghi ngờ hỏi. Mạc Tà hoàn thành trùng tộc dị biến, rất có thể sẽ tăng cường lên tới quân chủ đỉnh phong, thậm chí là chuẩn đế hoàng. Nếu thật sự là chuẩn đế hoàng, chẳng phải là Sở Mộ phải đạt tới cấp bậc hồn hoàng? Đây chính là điều kiện quá mức xa xôi rồi. Không cần, đẳng cấp chủng tộc hiện tại của bác ta là thống lĩnh hoàn mỹ. Tiếp theo dị biến chính là quân chủ hoàn mỹ. Ngươi chỉ cần đạt tới 7 điểm hồn chủ sẽ không tạo thành trở ngại cho nó chủng tộc dị biến. Thiếu chủ, ngươi phải suy nghĩ thực tế một chút. Tiểu hồ ly của ngươi đã dị biến một lần tại Tây Giới. Chuyện này đã vô cùng hiếm thấy. Không thể nào lại dị biến lần nữa. Lý Lão Nhị nói. Thì ra, đạt tới 7 niệm là được rồi. Sở Mộ thật sự vui mừng. Hiện tại chính mình đã nằm giữa 5 niệm và 6 niệm. Có thể nói chỉ cần tĩnh tu vài buổi tối là có thể tăng cường lên tới 6 niệm. Đến lúc đó, chỉ cần cách 7 niệm một bước ngắn. Một khi đạt tới 7 niệm thì hắn sẽ có một con hồn sủng đẳng cấp chiến lực tương đương chuẩn đế hoàng. Ban đầu ở trạm ly giới, chủ sủng mạnh nhất của một vị giới chủ chẳng qua là một con chuẩn đế hoàng mà thôi. Chỉ cần bước vào 7 niệm, Sở Mộ sẽ có một con hồn sủng đủ sức chống lại giới chủ. Nghĩ đến Mạc Tà sắp sửa dị biến tăng cường lên tới chuẩn đế hoàng, nội tâm Sở Mộ lại càng mênh mông không dứt. Chỉ oán hận một điều, hiện tại không thể trực tiếp ngồi xuống tĩnh tu. 6 niệm, trước tiên 6 niệm cái đã. Sở Mộ lẩm bẩm tự nhủ. 6 niệm và 7 niệm là một đoạn chênh lệch không nhỏ. Trừ phi mỗi một con hồn sủng của Sở Mộ đột nhiên tăng vọt thực lực. Nếu không, lấy tốc độ tu luyện bình thường sẽ phải mất tới mấy tháng. Đến khi đó Thiên Hạ Quyết đã kết thúc từ lâu rồi. Sở Mộ thay đổi hồn sủng và thi triển hồn kỹ đã tiêu hao rất nhiều hồn lực. Vì thế Sở Mộ muốn khôi phục hồn lực trở về trạng thái đỉnh phong phải mất chừng 2 ngày. Mà Diệp Khuynh Tư đưa dược tể hồn lực vào lúc này hiển nhiên là có tác dụng rõ ràng. Lấy tốc độ khôi phục thế này, chỉ đến hừng đông là hồn lực Sở Mộ sẽ tràn đầy như cũ. Hình như là do tác dụng của dược tề, hồn lực xung kích, cho nên thời điểm hồn lực Sở Mộ dần dần toàn thịnh, bỗng nhiên tăng cao hơn một chút. Có hy vọng. Sở Mộ cực kỳ vui mừng khi nhận ra điều đó, lập tức tập trung hồn niệm vào trong linh hồn, bắt đầu thúc đẩy tiến trình thăng cấp. Quang mang màu xanh dần dần lộ ra bên ngoài thân thể Sở Mộ. Diệp Huỳnh Tư ngồi ở bên cạnh liền nhận ra tình huống khác thường của hắn. Chuẩn bị lên cấp sao? Diệp Huỳnh Tư nhỏ giọng lẩm bẩm. Diệp Huỳnh Tư lập tức lấy ra một bình dược tề hồn lực từ trong không gian giới chỉ của mình. Loại dược tề hồn lực này chính là cho những hồn sủng sư chuẩn bị lên cấp. Nếu như phục dụng trong quá trình đột phá sẽ gia tăng tỷ lệ thành công. Diệp Huỳnh Tư mở nắp bình dược tề, dùng hồn niệm nói với Sở Mộ. Mau uống vào, nó sẽ trợ giúp người đột phá rào cản. Sau khi nói xong, Diệp Huỳnh Tư dốc ngược bình dược tề vào trong miệng Sở Mộ. Sở Mộ ngoan ngoãn há miệng ra để cho Diệp Huỳnh Tư đổ dược tề vào. Sở Mộ bây giờ đang ở trạng thái tĩnh tu, không thể nào phân thần, khống chế thân thể làm việc khác, cho nên dược dịch tự nhiên theo cổ họng của hắn trôi xuống dạ dày. Diệp Huỳnh Tư đổ dược tề vào miệng Sở Mộ, xong còn cẩn thận lau miệng cho hắn, sau đó lo lắng ngó chừng, trong lòng suy nghĩ mông lung. Dược dịch thông qua thân thể truyền đến linh hồn Sở Mộ, đúng lúc biến thành trợ lực giúp đỡ hắn vững bước tiến vào cảnh giới 6 niệm. Ánh trăng mờ ảo chiếu xuống khe vực u ám, không gian nơi này rất tối, chỉ có làn gió thỉnh thoảng lướt qua, mang theo thanh âm vi vu nhẹ nhẹ. Ánh sáng xanh trên người Sở Mộ từ từ tàn mát, hắn chậm rãi mở mắt ra. Lọt vào mắt hắn, đầu tiên chính là đầu tóc mềm mại bóng mượt. Sở Mộ quay đầu lại, liền phát hiện không biết từ lúc nào, Diệp Huỳnh Tử đã tựa đầu vào vai mình, an tĩnh ngủ. Diệp Huỳnh Tử đã quen trùng đụng với Sở Mộ. Buổi tối hắn thường đến, hắn thường tiến vào trạng thái tĩnh tu, cho đến hừng sáng mới ngủ từng chừng 1-2 canh giờ. Còn Diệp Huỳnh Tử sẽ tựa vào vai hắn ngủ rất ngon. Có lẽ trong tâm trí nàng rất an tâm giao phó hết thảy cho hắn. Chỉ cần có hắn ở bên cạnh, nàng không cần phải lo lắng bất cứ chuyện gì, hoàn toàn thả lòng tinh thần nghỉ ngơi. Ánh trăng sao chiếu vào khuôn mặt mỹ lệ của Diệp Huỳnh Tử. Nàng đã ngủ say mất đi thần sắc lạnh nhạt ngày thường. Lúc này đây, chỉ còn lại vẻ ngây thơ và quyến rũ, làm cho Sở Mộ nhìn tới xuất thần, mặt mày ngơ ngác. Diệp Huỳnh Tử không phải là nữ hài tử tham ngủ. Khi tia nắng đầu tiên chiếu lên gương mặt tinh xảo, nàng cũng chậm rãi mở mắt. Khi nàng vừa mở mắt, chợt nhìn thấy Sở Mộ cười cười xấu xa, nhìn mình chằm chằm. Nhất thời Diệp Huỳnh Tử ngượng ngùng, gương mặt đỏ bừng. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, càng tuôn thêm vẻ đẹp mê người của nàng. Thành công. Diệp Huỳnh Tử cúi đầu xuống, nhỏ giọng hỏi. Ừ, vốn còn cái một bước, còn phải mất vài ngày tĩnh tu mới có thể đột phá. Người cung cấp dược tề kia đã giúp ta một phen. Sử Mộ cười nói. Đó là hồn dịch, có tác dụng trợ giúp tăng cường hồn niệm. Diệp Huỳnh Tử cười nói. Ta bây giờ đã là 6 niệm, có loại hồn dịch nào trợ giúp tăng cường lên tới 7 niệm trong khoảng thời gian ngắn không? Hai mắt Sở Mộ sáng lên, vội vàng hỏi tới. Người mới vừa tiến vào 6 niệm, rất khó sử dụng dược tề trực tiếp đạt tới 7 niệm. Nhưng đúng là có hồn dịch đặc thù phụ trợ. Nếu người có một đầu hồn sủng tăng cường thực lực trên phạm vi lớn vào lúc này, hẳn là có chút hy vọng. Diệp Quỳnh Tử hồi đáp. Người có thể điều chế loại dược tề đó không? Cần linh vật gì? Sở Mộ gấp gáp hỏi tới. Bất kỳ một loại dược tề đặc thù nào nhất định cần rất nhiều tài liệu quý giá dùng để luyện chế. Ta đã điều chế 10 lọ cho mình sử dụng. Nếu ngươi cần thì ta cho ngươi. Diệp Huỳnh Tử mở không gian giới chỉ, lấy ra một bình hồn dịch màu hồng nhạt đưa cho Sở Mộ. Sở Mộ hơi ngạc nhiên, mở miệng nói. Ngươi mất bao lâu thời gian điều chế ra thứ này? Cho dù là dược tề hồn lực hay là hồn dịch đều là vật phẩm quý giá, hơn nữa có tiền cũng không mua được. Nhất là hồn dịch có tác dụng trợ giúp hồn sủng sư tăng cường hồn niệm lại càng quý hiếm. Phải biết rằng những người đạt tới 9 niệm hồn sư tuyệt đối sẽ không tiếc tiền mua loại dược tề này trợ giúp đột phá rào cản của cấp bậc hồn chủ. Vì thế hắn có thể hiểu được mức độ quý giá của loại dược tề này. Không sao, ta vẫn có thể điều chế. Diệp Huỳnh Tử mỉm cười nhàn nhạt, cũng không có ý định trả lời cụ thể. Huỳnh Tử, người đối xử với ta tốt như vậy, ta sẽ xấu hổ. Thật sự là ta còn chưa có làm gì cho ngươi. Sở Mộ gãi gãi đầu, nói với Diệp Huỳnh Tử. Sau khi Sở Mộ rời khỏi yêu linh ra, vốn là không thể nào tiếp tục sử dụng bán mã hóa. Nhưng hắn vẫn phải sử dụng 2 lần, mà hậu quả 2 lần đó là do Diệp Huỳnh Tử trợ giúp hóa giải. Nếu không, trong đoạn thời gian này, hắn không thể nào sống sót an nhàn như thế. Ít nhất linh hồn nóng rực cũng khiến cho hắn trực tiếp hóa điên, không chết cũng phải mất đi ký ức. Diệp Huỳnh Tử nghe Sở Mộ nói như thế, ngược lại càng thêm ngại ngùng, nhỏ giọng nói. Người tĩnh tu phục dục một giọt là tốt rồi, quá nhiều sẽ có hại. Ừ, Huỳnh Tử, ngươi yên tâm, di chúc của lão sư ngươi cứ giao cho ta. Sở Mộ cảm thấy chỉ có cách đó mới giúp được Diệp Huỳnh Tử, bằng không hắn sẽ áy náy. Chỉ riêng công việc phụ trợ và chữa thương hàng ngày đã giúp hắn giảm bớt không ít phiền toái rồi. Đừng quá miễn cưỡng. Diệp Huỳnh Tử nói tới đây, đột nhiên ý thức được tâm thái của mình đã thay đổi. Trước kia đang hy vọng Sở Mộ có thể giúp mình giành lấy di chúc lão sư. Dù sao đồ vật bên trong đó cực kỳ trọng yếu đối với nàng. Nhưng mà chẳng biết tại sao, cho tới bây giờ, nàng ngược lại không hy vọng Sở Mộ mạo hiểm vì mình. Diệp Huỳnh Tử biết Sở Mộ nhất định sẽ dốc hết toàn lực hoàn thành những chuyện đã hứa hẹn. Nhưng bậc thang thứ hai có rất nhiều cường giả, nàng không muốn Sở Mộ gặp phải nguy hiểm chỉ vì lời hứa với mình. Chỉ cần những người khác không gây phiền toái quá lớn, cường giả bậc thang thứ hai không thể nào cản trở ta được. Giọng nói Sở Mộ rất nghiêm túc. Sở Mộ ám chỉ người khác, hiển nhiên là Hạ Nhiễm Hàn và con rối của thiếu nữ trốn tránh. Hai người đó là đại địch của Sở Mộ. Về phần cường giả bậc thang thứ hai thì Sở Mộ rất có lòng tin chiến thắng bọn họ. Diệp Huỳnh Tử đang muốn nói chuyện gì đó, bỗng nhiên nghe thấy từ xa mộng thú gào lên cảnh báo, thành âm vô cùng gấp rút cho thấy nguy hiểm đang nhanh chóng tiếp cận nơi này. Sở Mộ lập tức đứng dậy, buông thả hồn niệm ra bốn phía tùy thời cảnh giác. Sau khi đạt tới 6 niệm, năng lực cảm giác của Sở Mộ mạnh hơn từ xa mộng thú không ít, phạm vi bao trùm cũng rộng hơn một mảng lớn. Chỉ lát sau, Sở Mộ đã phát hiện dưới ánh mặt trời có thứ gì đó sinh vật đang ngọ nguậy. Hết lần này tới lần khác, Sở Mộ tập trung nhìn kỹ nhưng không có cách nào nhìn thấy rõ ràng. Là lam thực trùng quái. Sở Mộ cả kinh trong lòng. Trong nhận thức của Sở Mộ, có thể ẩn mình dưới trình độ này chỉ có mỗi lam thực trùng quái. Hơn nữa lam thực trùng quái cấp bậc thấp chỉ có thể ẩn giấu thân hình trong đêm tối. Về phần làm thực trùng quái cao cấp mới có năng lực ẩn hình dưới ánh mặt trời, đồng thời ngay cả bóng dáng cũng không thể nhìn thấy. Đình Lan, Thượng Hằng, tỉnh lại, có địch nhân tiếp cận. Sở Mộ lập tức đánh thức Đình Lan và Thượng Hằng đang ngủ say. Hai người Đình Lan và Thượng Hằng cùng nhau thức tỉnh, bọn họ khẩn trương hạ lệnh cho hồn sủng tiến vào trạng thái chiến đấu. Lôi đình kiếm xí dư của Thượng Hằng nhanh chóng đập cánh, phát ra thành âm vù vù. Lực lượng lôi điện lan tràn ra chung quanh, tạo thành lĩnh vực do nó khống chế. Chỉ cần Thượng Hằng ra lệnh một tiếng, khu vực này sẽ lập tức bộc phát, hóa thành vô số tia chớp oanh kích địch nhân. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Đoạn Tân Trạch treo giải thưởng 1 tỷ. Chỉ có điều Thượng Hằng đã chuẩn bị xong, nhưng nhìn quanh một vòng căn bản không thấy bất kỳ địch nhân nào. Khung cảnh xung quanh vẫn im lặng, tĩnh mịch như cũ. Sở Thần, địch nhân ở đâu? Thượng Hằng cực kỳ cẩn thận, dùng hồn niệm hỏi Sở Mộ. Bảo Lôi Đình kiếm sĩ sử thu hồi lĩnh vực, giả bộ chỉ bị thanh âm khác làm cho thức tỉnh. Bọn chúng có năng lực ẩn hình, năng lực cảm giác của ngươi phát hiện không nổi. Sở Mộ vội vàng dùng hồn niệm báo cho Thượng Hằng biết. Thượng Hằng ngật người ngạc nhiên, hắn lần đầu nghe nói tới sinh vật có thể ẩn giấu thân hình và khí tức tới trình độ này. Nhưng hắn cũng là người khôn khéo, nhanh chóng dựa theo lời Sở Mộ hạ chỉ lệnh cho Lôi Đình kiếm sĩ sư khống chế lực lượng lôi điện, sau đó duỗi người một cái giả bộ lờ đễnh. Đình Lan không nói lời nào, chẳng qua là khẩn trương nhìn sang Sở Mộ. Bà con hồn sủng của nàng đang nằm bên cạnh ngủ rất ngon. Đám hồn sủng của nàng thường thế nặng nề, trải qua trị liệu và nghỉ ngơi một đêm đã hồi phục được vài phần. Nhưng mà chúng nó hao tổn thể lực quá nhiều, tinh thần cũng mỏi mệt không chịu nổi, vì thế mới ngủ say như thế. Tới lúc này còn không nhận ra nguy hiểm tới gần. Có chừng bà còn làm thực trùng quái cao đẳng cấp thống lĩnh, phải hạ sát ngay từ lượt tấn công đầu tiên. Sở Mộ dùng hồn niệm nói với bà người kia. Làm thực trùng quái xuất hiện đã chứng minh bách mẫu đang ở chung quanh đây. Nếu như để một con làm thực trùng quái chạy trốn, rất có thể sẽ mang đến phiền toái cực lớn. Chủng tộc làm thực trùng quái vốn có năng lực phân biệt, phân liệt vô cùng đáng sợ. Khuynh Tư, linh âm thiết tạo ra bẫy dập thôi miên có thể hạn chế một con không? Sở Mộ mở miệng hỏi. Không thể thôi miên hoàn toàn, nhiều nhất chỉ có thể làm cho nó mê man một giây. Diệp Khuynh Tư lập tức trả lời. Một giây là đủ rồi, Đình Lan Thượng Hằng, các người nghe ta chỉ huy. Cho hồn sủng của các người chuẩn bị sẵn kỹ năng. Một khi làm thực trùng quái rơi vào cạm bẫy, phải lập tức tập trung toàn lực công kích. Sở Mộ nói. Hai người Thượng Hằng và Đình Lan khẽ gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Bọn họ không nhìn thấy hồn sủng đối phương, nên trong lòng rất khẩn trương. Nhưng mà thấy thần sắc Sở Mộ bình tĩnh, cũng dần dần chấn định lại. Bộ dạng nghiêm túc, tùy thời chờ đợi Sở Mộ phát ra mệnh lệnh. Mạc Tà. Một con khác hiển nhiên là giao cho Mạc Tà giải quyết. Mạc Tà không có ánh trăng thì thực lực sẽ giảm đi rất nhiều. Sở Mộ cố ý nhờ Diệp Khuynh Tư để cho Thủy Nguyệt gia trì kỹ năng yêu nguyệt lâm lên người nó. Vào ban ngày, hiệu quả yêu nguyệt lâm chỉ giúp cho Mạc Tà tăng cường một cấp bậc, cho nên thực lực Mạc Tà hiện tại chỉ cao hơn làm thực trùng quái cao đẳng thông lĩnh 2 cấp bậc. Thế nhưng Sở Mộ vẫn luôn tin tưởng vào năng lực chiến đấu của Mạc Tà, chắc chắn nó sẽ không để cho làm thực trùng quái có cơ hội chạy trốn. Hơn nữa, cho dù Mạc Tà không thể giết chết làm thực trùng quái thì còn có vực phong linh công kích từ xa, bên phía này khẳng định sẽ không có sai lầm. Một con cuối cùng sẽ do ma thuật chiến sĩ tiến hành kiềm chế, tốc độ làm thực trùng quái mau hơn nữa cũng khó lòng đào thoát. Cho dù năng lực ẩn hình tốt đến mức nào cũng không thể thoát khỏi vô số rễ cây thực vật giới hồn sủng công kích. Lúc này bà còn làm thực trùng quái vẫn đang chậm chạp tiếp cận. Bản thân bàn chân làm thực trùng quái có hình dạng đặc thù, trong lúc di động móng vuốt ẩn trong đệm thịt, mà da thịt chúng nó rất dày nên đi lại hầu như không hề phát ra thanh âm. Chỉ trước làm thực trùng quái rất dài, chỉ sau to lớn có lực, thân thể gầy như con khỉ, đôi mắt xanh lục tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo ghê người. Một khi khóa định con mồi sẽ lập tức bộc phát ra công kích cực kỳ đáng sợ. Lúc này ba đầu làm thực trùng quái đang khóa mục tiêu là Sở Mộ ma thụ chiến sĩ, bởi vì ma thụ chiến sĩ đứng ở vị trí ngoài cùng, đi qua phía sau nham thạch chính là 4 người Sở Mộ và những hồn sủng khác. Ban đầu làm thực trùng quái này còn chưa có ý thức được phía sau nham thạch đang có rất nhiều hồn sủng chờ đợi chúng nó tiến vào cạm bẫy. Chỉ một lòng phục kích mà thụ chiến sĩ đang đứng lạc đàn. Làm thực trùng quái là sinh vật luôn luôn đói bụng. Chúng nó không ngừng săn tìm thức ăn đem về cung phụng cho bách mẫu. Bách mẫu ăn càng nhiều sẽ phân liệt làm thực trùng quái càng đáng sợ. Đây là vòng tuần hoàn ác tính cực kỳ kinh khủng. Ta không biết cái tên điều khiển bách mẫu bây giờ có bao nhiêu làm thực trùng quái. Diệp Quỳnh Tử nhỏ giọng nói, bách mẫu rất khó đối phó. Nếu như không thể tìm ra bản thể, cho dù giết chết làm thực trùng quái nhiều hơn nữa cũng không có một chút ý nghĩa. Ừ, xem ra lần này chúng ta gặp phải một kẻ địch rất nguy hiểm. Chúng nó tới, chuẩn bị. Sở Mộ dùng hồn niệm nói. Diệp Khinh Tử trước tiên ra lệnh cho Linh Âm Thiếp thả ra hòa phấn thôi miên. Bấy giờ thôi miên đã bố trí sẵn sàng trước mặt một con làm thực trùng quái. Khi nó đạp lên một tảng nham thạch, bỗng nhiên có một đóa hoa nho nhỏ trồi lên. Sau đó là hàng loạt hòa phấn thôi miên tung bay đầy trời. Đầu làm thực trùng quái kia lập tức kêu lên một tràng kỳ dị. Nhưng chỉ thoáng cái, động tác của nó cứng ngắc lại. Lôi đình kiếm sĩ sư, Lâm Dận Thú và Tinh Hoàng Điệp Vĩ Cầm đồng thời hoàn thành kỹ năng. Nhất thời ba đạo kỹ năng uy lực cấp 9 ngừng tụ chung một chỗ, trực tiếp đục thùng nham thạch, bắn thẳng về phía của làm thực trùng quái bị thôi miên. Đầu làm thực trùng quái kia vốn không có bất kỳ phòng ngự nào trên người. Sau khi một loạt năng lượng bạo tạc oanh kích trên người của nó, liền biến thành tro bụi tàn mát vào trong không khí. Khi còn làm thực trùng quái khác đã kịp thời nhảy ra khỏi khu vực phấn hỏa thôi miên, nhưng mà năng lượng nổ tung vẫn tạo ra làn sóng xung kích chấn văng chúng nó đi thật xa. Mặc Tà đã phục kích sẵn ở vị trí bên đó, trên người nó bốc cháy miệng diễm, hóa thần thành miệng diễm cửu vị viêm hồ, thân thể mạnh mẽ nhào ra chảo nhận xẻ qua thân thể làm thực trùng quái vô cùng chính xác. Còn làm thực trùng quái đó dãy dụa trên không trung, miệng cưỡng né tránh một kích chí mạng của Mặc Tà, nhưng vẫn bị móng vuốt vạch ra một đường thật dài trên người. Máu tươi tành tươi phun ra như suối. Nhưng nó mặc kệ hết thảy, dùng tốc độ cực nhanh nhảy lên vách đá muốn bỏ chạy. Phược Phong Linh. Sở Mộ lập tức hạ chỉ lệnh. Phược Phong Linh đã chuẩn bị xong kỹ năng phong duệ. Trong lúc còn làm thực trùng quái muốn chạy trốn thì đầu ngón tay nó lóe lên tia sáng đèn nhánh. Một đạo cuồng phong đặc thù bỗng nhiên xuất hiện, kéo ngược đối phương trở lại. Mà Tà tùng mình nhảy lên một lần nữa, lần này chảo nhận của nó chém xuống làm thực trùng quái tại vị trí cổ họng và phần hông. Chỉ một đòn đã cắt đối phương thành ba đoạn. Ba đoạn thân thể dính đầy máu tươi bị phong duệ của vực phong linh hút vào. Lực lượng hủy diệt trong đó lập tức đánh nát, không cho nó có cơ hội hồi phục. Phía bên kia, mà thụ chiến sĩ buông thả dễ cây, cuốn chặt một con làm thực trùng quái cuối cùng. Chiến đỉnh ô thú hùng hằng lao tới, cốt nhận vươn ra chặt đứt tứ chi làm thực trùng quái. Sau đó mà thụ chiến sĩ trực tiếp hấp thụ tính mạng đối phương. Bà còn làm thực trùng quái bị tiêu diệt trong nháy mắt. Đình Lan và Thượng Hằng kinh ngạc nhìn thấy mọi thứ phát sinh mà kinh hãi nói không thành lời. Hai người bọn họ phải đợi đến khi làm thực trùng quái chết đi mới chính thức nhìn thấy sự tồn tại của chúng nó. Bọn họ thật sự không dám nghĩ tới kết quả bị chúng nó tiến lại gần. Nếu không có Sở Mộ ở nơi này thì bọn họ chết lúc nào cũng không biết. Sở Mộ, người làm thế nào cảm giác được chúng nó? Rõ ràng là người không có triệu hoán hồn sủng thiên về tinh thần lực. Thượng Hằng đi tới gần ba cỗ thi thể, mở miệng hỏi. Nhưng hắn vừa mới dứt lời, thi thể làm thực trùng quái bỗng nhiên tràn ra chất lỏng màu đen, tanh hôi cùng cực. Thượng Hằng bị cảnh này dọa cho sợ đổ mồ hôi lạnh, vội vàng lùi về phía sau. Yên tâm, đó là kết quả khi chúng nó tử vong, không phải là độc tố. Sở Mộ lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật kỳ quái như thế, lúc này mới chuyển tầm mắt tới chỗ Diệp Khuynh Tư, khó hiểu hỏi. Chẳng lẽ người cũng cảm giác được chúng nó? Tại sao ta và Đình Lan cũng không có phát hiện? Ta cảm giác không tới, nhưng mà ta có mộng thú nhắc nhở. Làm thực trùng quái có năng lực ẩn hình mạnh hơn tất cả hồn sủng trước kia chúng ta từng gặp. Chỉ có mỗi Sở Mộ có thể cảm giác được chúng nó tồn tại. Diệp Khuynh Tử nhanh chóng giải thích. Sở Mộ, người là mấy niệm hồn chủ? Đình Lan tò mò hỏi thử một câu. Nàng cảm giác Sở Mộ có thể biết được rất nhiều chuyện mà bọn họ mò không tới, hiểu không ra. Trên người hắn trước giờ vẫn luôn khoác một lớp áo choàng thần bí, khiến cho người ta nghi ngờ và mê hoặc. Mới vừa đạt được 6 niệm. Sở Mộ cũng không có ý định giấu giếm chuyện này. 6 niệm? Đình Lan và Thượng Hằng há to miệng như quả trứng gà, bộ dạng rõ ràng là không dám tin tưởng. Đừng nói mấy thứ này, trước tiên rời khỏi cái đã. Cái tên tù nhân không chế làm thực trùng quái đang ở phụ cận. Sở Mộ lập tức ngăn cản mọi người nhiều lời. Ngay khi Sở Mộ vừa mới dứt lời, đã phải nhíu mày lo lắng, vội vàng quay đầu lại nhìn tới một tảng nham thạch cách đó 200 thước. Phía trên tảng nham thạch cao chừng 50 thước là một gã nam tử mặc y phục màu xám, cặp mắt phờ phạc nhìn vào đám người Sở Mộ, y như sói đói rình mồi. Có lẽ gã nam tử này đã ngồi ở chỗ đó lâu rồi. Thậm chí Sở Mộ có cảm giác hắn trợn mắt nhìn ba con làm thực trùng quái bị mình giết chết. Tự giới thiệu một chút, ta tên là Đoạn Tân Trạch, là cơn ác mộng đối với thành niên tuyển thủ các người. Trên mặt gã nam tử hiện lên một nụ cười quỷ dị. Theo ta được biết, chiếc nhẫn của tù nhân cấp 9 được ban tổ chức trao phần thưởng 1 tỷ. Mà cái mạng của Đoạn Tân Trạch ta chính là 1 tỷ kim tệ trong mắt đám tuyển thủ các người. Ta là một gã tù nhân cấp 9 duy nhất ở nơi này. Hình như là vinh quang cao nhất cảnh thứ 8 gì gì đó. Chỉ tiếc là cảnh thứ 8 thiên hạ quyết lần này không có người nào nhận được vinh quang cao nhất rồi. Bởi vì tất cả mọi người đều phải chết. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Thế nào là biến thái? Đoạn Tân Trạch, chẳng lẽ tên này là đệ đệ Đoạn Tân Hà, xú danh làn khắp thiên hạ? Thượng Hằng trợn mắt kinh ngạc nhìn tới nam tử kia. Đoạn Tân Hà là tội phạm bị hồn điện truy nã, vốn là bị giết gần hết hồn sủng, chỉ kéo dài hơi tàn trong những tòa thành nhỏ. Mà đệ đệ Đoạn Tân Hà là Đoạn Tân Trạch, vẫn đang ở trong lao ngục. Thượng Hằng không ngờ rằng một tên tù nhân hung ác tàn độc như thế lại xuất hiện trong cảnh thứ 8. Sở Mộ bình tĩnh nhìn gã tù nhân kia, không hề lo lắng chút nào. Bởi vì bọn họ tổng cộng có 4 người, cho dù thực lực Đoạn Tân Trạch có mạnh hơn nữa cũng không thể địch nổi 4 người liên thủ. Hai vị tiểu thư không cần khẩn trương. Đoạn Tân Trạch ta mặc dù làm nhiều việc ác, nhưng đối xử với mỹ nhân xinh đẹp rất là ôn nhu, trân trọng. Dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là các người không nên chọc ta tức giận. Ta là người rất dễ tức giận, hễ tức giận sẽ không biết mình đang làm những chuyện gì. Đoạn Tân Trạch từ trên tảng đá cao nhảy xuống, sau khi tiếp đất vững vàng mới chậm rãi cất bước đi về phía 4 người Sở Mộ. Thân hình của hắn gầy gò, ánh mắt lộ vẻ trêu đùa như mèo vườn chuột, trên mặt là nụ cười giả nhân giả nghĩa. Khi Đình Lan thấy ánh mắt tên này quét qua người mình, liền có cảm giác khó chịu và quái dị, nói không ra lời. Giống như là thân thể của mình không có quần áo che chắn vậy. Đoạn Tân Trạch một mình một người đi tới vô cùng bình thản, tựa hồ đối mặt với 4 người Sở Mộ và chục đầu hồn sùng hoàn toàn không thành vấn đề với hắn. Đình Lan và Thượng Hằng, Diệp Huỳnh Tư không thể nào không thể nhìn thấy làm thực trùng quái, nhưng mà ánh mắt Sở Mộ lại có thể nhìn thấy rõ ràng xung quanh Đoạn Tân Trạch có không ít đường viền như ẩn như hiện. Đó là một nhóm lớn làm thực trùng quái. Những con quái vật này đi theo chủ nhân từng bước tới gần nơi này. Chỉ cần hắn ra lệnh 1 tiếng, 20 đầu làm thực trùng quái sẽ lập tức nhào tới 4 người Sở Mộ, hạ thủ không chút lưu tình. Mở bình dược tề ra, để cho đội hộ vệ chạy tới. Sở Mộ dùng hồn đọc đối với Thượng Hằng. Sở thần. Thượng Hằng không biết Sở Mộ tại sao bỗng nhiên làm như vậy. Cứ làm theo lời ta nói, gã tù nhân cấp 9 này thực lực không có bị ban tổ chức hạn chế làm ảnh hưởng. Tạm thời không thể xác định Bách Mẫu có năng lực tiếp tục sinh sôi nảy nở hay không. Chúng ta sẽ dốc toàn lực chiến đấu trong 10 phút. Nếu như 10 phút vẫn không thể giết hết được làm thực trùng quái của hắn, chúng ta sẽ phải dựa vào đội hộ vệ xuất thủ. Sở Mộ dùng hồn niệm nói với 2 người. Thượng Hằng nhìn Sở Mộ hồi lâu, thấy Sở Mộ nói cực kỳ nghiêm túc, cũng không dám do dự nữa, nhanh chóng mở nắp bình dược tề ra, mùi hương bay vào trong gió. Vô dụng, đội hộ vệ phải mất 10 phút mới có thể chạy tới đây. Trong vòng 10 phút, ta đã giết sạch hồn sùng của các ngươi rồi. Đến lúc đó, ta sẽ cất luôn đầu lưỡi của các ngươi, phong tỏa hồn niệm rồi giao cho đội hộ vệ. Còn 2 mỹ nữ này ta sẽ giấu đi nơi khác, chờ đội hộ vệ rời đi mới từ từ bồi dưỡng tình cảm với các nàng. Đoạn Tân Trạch thấy Thượng Hằng hành động cũng không thèm để ý, vẫn đứng ở nơi đó tự biên tự diễn một mình. Sở Mộ đứng ở phía trước lạnh lùng nói: Ngươi rất giống ca ca Đoạn Tân Hà của ngươi, trước khi chiến đấu luôn luôn nói nhảm. Đoạn Tân Hà, ngươi từng gặp hắn? Hai hàng lồng mày của Đoạn Tân Trạch liền hợp lại thêm một đường thẳng, thần sắc kinh ngạc rất là rõ ràng. Ừ, có gặp qua một lần. Sở Mộ nhàn lạnh nhạt nói: Ta cảm thấy rất kỳ lạ, nếu như ngươi đã gặp hắn, tại sao vẫn còn sống? Đoạn Tân Trạch lộ vẻ hứng thú, cười cười nói: Bởi vì người chết là hắn. Giọng nói Sở Mộ dần dần cứng rắn, cặp mắt phát ra hàn quang bén nhọn. Mạc Tà đứng ở bên cạnh Sở Mộ, cặp mắt màu bạc lập tức khóa định một con 10 đoạn lam thực trùng quái chuẩn quân chủ. Dễ cày mã thụ chiến sĩ đã sớm bố trí bẫy dập trong phương viên trăm thước. Từ trước tới giờ, mã thụ chiến sĩ chưa từng sợ hãi quần chiến, cho dù phải đối mặt với 20 đầu lam thực trùng quái vẫn không hề lo lắng. Nghe thấy Sở Mộ nói xong câu này, nụ cười trên mặt Đoạn Tân Trạch bỗng nhiên cứng ngắc, ánh mắt dần dần âm trầm. Ai giết hắn? Đoạn Tân Trạch gần giọng hỏi. Ta, ca ca của ngươi, ngoại trừ tự đại vọng tưởng ra, vốn không có bản lĩnh gì. Sở Mộ cười nói, thành âm chế giễu không cần che giấu. Thật là buồn cười, chỉ bằng vào ngươi, một tên tiểu tử chưa giao máu đâu cũng muốn giết hắn. Khi thực lực hắn mạnh nhất, chỉ có nhân vật cỡ điện chủ hồn điện của các người mới đủ sức chống lại hắn. Coi như hắn bị giết sạch hồn súng, chỉ riêng thiền mẫu đã có thể dày xéo các ngươi rồi. Muốn giết là giết đơn giản như trở bàn tay. Đoạn Tân Trạch bỗng nhiên cười phá lên, xem ra hắn không tin tưởng lời nói của Sở Mộ. Thời điểm Sở Mộ gặp phải Đoạn Tân Hà thì hắn chỉ có bách mẫu, làm thực trùng quái mạnh nhất chỉ trên dưới 9 đoạn mà thôi. Sở Mộ thật sự không nghĩ tới Đoạn Tân Hà từng có thiền mẫu. Thiền mẫu chính là hồn sùng cấp quân chủ, nếu như đẳng cấp chiến đấu hơn một chút sẽ có thể trực tiếp phân liệt ra 10 đoạn làm thực trùng quái. Khó trách Đoạn Tân Trạch có thể tạo ra một nhóm lớn 10 đoạn làm thực trùng quái trong thời gian ngắn như vậy. Hẳn là tên này đang khống chế hồn sùng thiên mẫu cực kỳ kinh khủng. Thiếu chủ, làm thực trùng quái của hắn sợ rằng đã tạo thành quy mô không nhỏ. Hơn nữa, thiên mẫu có lực chiến đấu cường hãn ngoài sức tưởng tượng. Nếu hắn triệu hoán thiên mẫu, thì người liều mạng chỉ là hành vi ngu xuẩn. Cho dù thắng, cũng thường tồn nguyên khí nặng nề. Lý Lão Nhi vội vàng nhắc nhở Sở Mộ. Tốc độ làm thực trùng quái rất nhanh, số lượng lại nhiều. Một khi tập trung thành đội lại càng nguy hiểm. Trước hết tiêu diệt thử vài con xem sao. Hơn nữa cái đầu tên này trị giá 1 tỷ, cũng đáng giá cho ta liều mạng một phen. Lỡ mày đánh không lại, còn có đội hộ vệ. Lấy thực lực của ta trì hoãn 10 phút hẳn là không thành vấn đề. Sở Mộ nói. Hiện tại Đoạn Tân Trạch tổng cộng gọi ra 20 đầu lam thực trùng quái. Tuyệt đại đa số là cao đẳng thống lĩnh, chỉ có 3 đầu thống lĩnh đỉnh phong. Thực lực như vậy hơi thấp so với đám tù nhân cấp 8. Dĩ nhiên những con quái vật này còn có năng lực cuồng hóa, không dễ đối phó. Bây giờ Thượng Hằng, Đình Lan và Diệu Khuynh Tư vẫn còn đầy đủ lực chiến đấu. Bốn người cùng lúc triệu hoán hồn sùng cũng có lực uy hiếp nhất định. Chỉ cần phối hợp tốt, sẽ có thể giải quyết gọn gàng đội hình làm thực trùng quái của Đoạn Tân Trạch. Nếu đã lựa chọn chiến đấu, Sở Mộ sẽ không do dự thêm nữa. Hắn lập tức niệm chú ngữ thì triển hồn kỹ Thập Tam Viêm Minh. Uy lực Thập Tam Viêm Minh đủ để xử lý phân nửa đội hình làm thực trùng quái. Như vậy chiến đấu sẽ dễ dàng hơn một chút. Cửu U Ma Diễm bắt đầu xuất hiện trong lòng bàn tay Sở Mộ. Kỹ năng Thập Tam Viêm Minh cần phải có thời gian niệm chú 2 giây. Trên người Mạc Tà nhanh chóng dâng trào lực lượng miệng diễm, sau đó ngưng tụ lại chuẩn bị kỹ năng hòa hệ cấp 8. Người cho rằng ở khoảng cách này còn có cơ hội hoàn thành chú ngữ cao cấp. Đoạn Tân Trạch nhạy cảm hơn đám tù nhân lúc trước nhiều lắm. Ngay cả khi Sở Mộ vừa niệm chú ngữ kỹ năng hòa hệ cấp 8 thì ngón tay hắn đã chỉ thẳng tới trước. Nhất thời hai con làm thực trùng quái thông lĩnh đỉnh phong lao tới cực nhanh, hoàn toàn không cho Sở Mộ có thời gian niệm chú ngữ. Trảo nhận sắc bén hùng hằng xẹt qua thân thể Sở Mộ và Mạc Tà. Diệp Huynh Tư biết Sở Mộ đang cần tranh thủ thời gian hoàn thành chú ngữ. Thủy Nguyệt và Chiến Đình Ô Thú đã sẵn sàng chiến đấu, lập tức nhào tới ngăn cản hai con thông lĩnh đỉnh phong kia. Trận chiến bộc phát trong nháy mắt, ngay khi Sở Mộ bắt đầu niệm chú ngữ, chiến hỏa lan tràn nhanh như lửa thiêu đồng cỏ,